Chương 980, ngươi nhận lầm người. 980, ngươi nhận lầm người. Có Mạc Gia hai tên cao thủ hộ giá hộ tống, thương đội liền dám tới gần đi ngang qua thành trì, thế là súng hơi đổi pháo, xe ngựa toàn bộ đổi mới rồi. Phản phất là vì cùng Lữ Thụ tiến hành so sánh, Tôn Trọng Dương bên này vừa ra tay, mua chính là xa hoa nhất xe ngựa. Tôn Trọng Dương mặc dù ra không mang lấy bao nhiêu tiền, nhưng mà Tống Bác lại là một lòng muốn thông qua Tôn Trọng Dương tăng lên chính mình tại Tôn gia địa vị. Tôn gia là Vương Thành có ít đại hào môn, không phải cái khác tử đệ cũng sẽ không theo Tôn Trọng Dương chạy loạn, nhưng mà hào môn phía dưới kiếm ăn người cũng không ngừng Tống Bác một cái, cho nên Tống Bác cùng cái khác đại chủ nô cũng là cạnh tranh quan hệ, ai làm việc đắc lực, ai càng lấy gia tộc người chủ sự vui vẻ, ai liền có càng nhiều tài nguyên. Mắt nhìn thấy Tôn Trọng Dương phụ thân có khả năng trở thành Tôn gia đời tiếp theo gia chủ, Tống Bác trong lòng liền một mảnh lửa nóng, đây là lão thiên ban cho hắn cơ hội cảm tạ thần vương phù hộ a. Trong Vương Thành có cửu ngũ nói chuyện, cửu ngũ chí tôn đó là đương nhiên là thần vương trong cung vương tọa lên vị kia, nhưng mà hào môn cũng chia cửu ngũ lên năm tộc cùng hạ cửu tộc, những này là mọi người ngầm thừa nhận bài xuất tới đồ vật, ý là ngũ đại hào môn sừng sững tại Vân Biên, bọn hắn nội tình cường đại nhất, mà xuống cửu tộc cũng là có thể quan sát Lữ Trụ tồn tại. Những này đều là năm đó đi theo lão thần vương Nam Chinh Bắc chiến qua gia tộc, bây giờ đều cành lá rậm rạp, chỉ bất quá cho tới bây giờ năm đó ân tình cũng được chậm rãi bị người quên lãng. Rất nhiều người đều đem những cái kia chuyện cũ xem như là một hồi giao dịch, một phương bán mạng, một phương ban cho vinh hoa phú quý cùng quyền hành, đương thời, hay là lợi ích trọng yếu nhất. Tôn Trọng Dương bọn người thay ngựa xe về sau còn muốn tức giận Lữ Thụ, dù sao bọn hắn đều tức giận một lúc lâu, kết quả từ Mạc Gia hai người cao thủ tới về sau Lữ Thụ thay mặt trong xe ngựa, liền ngay cả đến đi ngang qua thành trì cũng chưa từng hiện thân, liền phản phất chuyện ngoại giới đều cùng hắn không có quan hệ gì như vậy, để Tôn Trọng Dương bọn người một quyền đánh vào trên bông, khó chịu. Lần này, Tôn Trọng Dương rất sung sướng thanh toán cho Lữ Thụ tổng cộng 400 vạn thần sao, trong đó bao quát Tống Bác tiến vào rừng cây sau thêm tiền. Tôn Trọng Dương lúc ấy tùy tiện cho Lữ Thụ nói, Lữ Thụ muốn khôi giáp cũng không thành vấn đề, đến Vương Thành về sau lại có Tôn gia người chuyên môn cùng hắn tiến hành lần giao dịch này, tuyệt đối già trẻ không gạt, Tôn gia là thủ tín. Theo Tôn Trọng Dương, 400 vạn thần sao mặc dù đổi thành khôi giáp cũng không ít đâu, nhưng là Tôn gia còn không đến mức không bỏ ra nổi đến, thậm chí đều không cần tìm gia tộc khác đi mua sắm. Nhưng mà Lữ Thụ lắc đầu nói ra, chúng ta nói có thể là trong tay của ta tiền còn lại toàn bộ đổi thành khôi giáp, đến Vương Thành chúng ta lại nói ta xác định rõ ràng lấy ra bao nhiêu tiền cho ngươi, mà còn ta giúp ngươi tìm được vũ vệ quân thống lĩnh Lữ Thụ, nhưng còn có 300 vạn có thể cầm. Lúc này, Tôn Trọng Dương bỗng nhiên đã có điểm dự cảm bất tường, bởi vì hắn không biết Lữ Thụ trong tay còn có bao nhiêu tiền. Nói thật Lữ Thụ hiện tại kinh qua liên thủ đại lý đánh cược về sau, tâm tư đã lớn không ít. Lần kia liên thủ Vương Thành tất cả sòng bạc tiền kiếm được thật là không phải số lượng nhỏ, đến mức từ Tôn Trọng Dương nơi này kiếm lời 700 vạn đều là tiểu vu gặp đại vu. Chỉ là, còn có hay không cái khác kiếm tiền đường tắt a? Lữ Thụ suy nghĩ chính mình trở về cho Thiên La Địa Võng mang thổ đặc sản, làm sao cũng phải một vạn kiện mới có thể đem ra được đi, nếu không mình sau này trở về đem chính mình thổi thiên hoa loạn trụy, lại là làm thống lĩnh, lại là thịnh thế mỹ nhan, lại là kiếm lưu truyền nhân thần mã, kết quả xuất thủ đặc biệt khó coi. Đây không phải là đánh chính mình khuôn mặt à? Bất quá Lữ Thụ không biết là, hắn nghĩ thổi đồ vật, đều đã bị lạc đường ở địa cầu Lý Khắc cho thổi xong. Lý Khắc nói tới sự tình chỉ là rất ít người biết, nhưng mà không có bất kỳ cái gì lo lắng. Biết Lữ Thụ tại Lữ Trụ đã làm gì người đều cảm thấy, phản vất nhân sinh đều kỳ quái. Nhà mình thứ 9 Thiên La đã hoàn toàn dung nhập thế giới kia, mà còn làm ra chuyện lớn tới. Làm Lý Nhất Tiếu nghe nói Lữ Thụ tại Lữ Trụ phỉ hào là thoát bần trí phú, về sau hai mắt tỏa ánh sáng. Mỗi ngày đi theo Trần Tổ An giống như thành thu xảo ngồi chờ tại không gian thông đạo bên cạnh, chỉ bất quá không gian thông đạo không còn có mở ra. Trong khoảng thời gian này, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn nhất chính là, Tào Thanh từ vậy mà cũng canh giữ ở đầu kia thông đạo bên cạnh, thẳng đến Trần Tổ An cùng thành thu xảo đều từ bỏ, Tào Thanh từ đều không hề từ bỏ. Càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là, Nhiếp Đình đến Lạc Thành tần suất cũng nhiều. Hiện tại, làm Lữ Thụ coi Thiên La Địa Võng là nhà mình về sau, hắn đối Thiên La Địa Võng cũng không còn nhỏ mọn như vậy, thậm chí có thể xưng hào khí, người cũng nên trưởng thành. Lữ Thụ đã sớm nhận đồng chính mình Thiên La thân phận, hắn bây giờ nghĩ chính là, chính mình mang về thổ đặc sản, tất cả đều sẽ trở thành Thiên La Địa Võng sừng sững cùng địa cầu tu hành giới thẻ đánh bạc. Mạc Gia hai tên cao thủ cảm thấy Lữ Thụ bên này có điểm kỳ quái, bọn hắn hỏi Tôn Trọng Dương cùng Mạc Tiểu Nhã tình huống, kết quả Tôn Trọng Dương cùng Mạc Tiểu Nhã đều ấp úng, bọn hắn thật không muốn thừa nhận là bởi vì con hàng này bảo hộ, bọn hắn mới không có bỏ mình. Mặc dù Mạc Gia cao thủ sớm tới, nhưng không có Lữ Thụ, bọn hắn đám người này khả năng đã chết trong tay dịch tìm. Khụ khụ, chính là trong thương đội khách hàng, tiện đường đi Vương Thành, Tôn Trọng Dương nhỏ giọng nói. Đúng đúng đúng, mọi người nhỏ giọng phụ họa nói, không biết vì cái gì, rõ ràng đối phương là kiếm lư phía sau núi người, rõ ràng đối phương là nhất phẩm cao thủ, thừa nhận bị đối phương bảo hộ không hề mất mặt a, nhưng là, Tôn Trọng Dương bọn người dù sao đều cảm giác rất khó chịu. Thời gian qua đi ngày 7, ngay tại thương đội tiến lên ở trên đường thời điểm bỗng nhiên một chuyến đội kỵ mã từ bên cạnh đi qua, dâng lên to lớn bụi mù. Lữ Thụ chui ra toa xe đánh giá chi này gặp thoáng qua đội kỵ mã có chút hiếu kỳ, kia đội kỵ mã bên trong lại có 7 tên nhị phẩm cao thủ. Dịch Tiềm tự hồ nhìn ra Lữ Thụ nghi hoặc, hắn làm sự tình là nguy hiểm nhất, ngày bình thường chính mình cũng sẽ có một số bí mật tình báo con đường, bọn hắn loại này lính đánh thuê, đã sớm tạo thành hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp đầu, không chỉ có giết nhân, còn có bán tình báo. Dịch Tiềm nhìn thoáng qua đội xe liền nói ra, kia mông ngựa có phúc kim thành đại quý tộc Vân trang trí, kia đi đầu cưỡi ngựa chạy vội hẳn là cái này quý tộc trong nhà nghe nói trăm năm vừa ra thiên tài, gia tộc mua cho hắn kiếm lưu tuyển tiến danh ngạch, đây cũng là hướng Vương thành đi. Lữ Thụ kinh ngạc nhìn Dịch Tiềm, đối phương nhìn một chút Vân trang trí, liền có thể đoán được thân phận của đối phương cùng mục đích, quả nhiên là Ngự Long bang trực ra hảo thủ a, người bình thường cũng sẽ không đi chú ý mông ngựa lên Vân trang trí a. Kết quả Lữ Thụ nhỏ giọng cùng Dịch Tiềm nói thầm hai câu, chỉ thấy Dịch Tiềm bỗng nhiên nhìn xem đội kỵ mã hững hờ nói ra, lão bản, kia đội kỵ mã bên trong giống như có Lữ Thụ. Lữ Thụ còn chưa lên tiếng đâu, Tôn Trọng Dương bọn người liền đã ngao ngao bay ra ngoài, dọc theo con đường này biệt khuất hỏng đang lo tìm không thấy người rút giận đâu. Cái này một đội nhân mã, chỉ là nhất phẩm liền 6 cái, dọa đến đối phương gặp Tôn Trọng Dương đám người cũng không phải muốn đã thương tính mạng người dáng vẻ, về sau căn bản cũng không dám hoàn thủ. Lúc trước bọn hắn từ nhỏ rộn cũng là như thế cái sáo lộ, Vương Thành Đại Hoàng cố đánh người cần phải có lý do sao? Không cần, nhưng mà các loại Tôn Trọng Dương bọn hắn đem người bất chấp tất cả đánh xong, lại nghe Lữ Thụ dù bận vẫn ung dung nói với Dịch Tiềm, ngươi nhận lầm người. Đến từ Tôn Trọng Dương tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Mạc Tiểu Nhã. Bị đánh người đều mẹ nó không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, chỉ là trong lúc mơ hồ cảm giác, chính mình giống như bạch ai, cái này mẹ nó đánh thổ huyết đều. Còn thế nào tham gia kiếm lưu tuyển tiến, Lữ Thụ còn chưa tới Vương Thành, kiếm lưu tuyển tiến 47 người, liền biến thành 46 người. Nguyệt phiếu A Nguyệt phiếu, người đăng, Tu An A2.